Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Tiểu Ngọc Kinh Cầu Đảo. Converter, Dark Hero. Qua 2 ngày, Linh Dục Tú trở lại Kinh Thành, chờ Hoàng đế an bài, nàng bồi tiếp Tần Mục, đem Tần Mục đưa đến Thiên Thánh Học Cung, lúc này mới hồi kinh. Thiên Thánh Học Cung là Tư Bà Bà Sơn Trang, đánh với Tinh Ngạn một trận về sau, Tư Bà Bà, Cầm Điếc, Mù Lòa, Dược Sư bọn người liền ở chỗ này. Hoàng đế muốn mở Tứ Đại Học Cung, làm trừ Thái Học Viện bên ngoài học phủ cao nhất, trong triều đình Thiên Thánh Giáo Đường Chủ, Hộ Pháp, Thiên Vương cố gắng, thế là mới có Thiên Thánh Học Cung. Tần Mục thế là đem Thiên Thánh Học Cung xây ở chỗ này. Hiện tại trong triều đình có rất nhiều người Thiên Thánh Giáo. Từ quốc sư, vệ quốc công, cho tới địa phương nha dịch tôi tớ. Bởi vậy không cần Tần Mục tự mình đi tranh, có người sẽ giúp hắn tranh thủ. Tư Bà Bà, Cầm Điếc, Mù Lòa cũng đều trở thành Thiên Thánh Học Cung quốc tử giám. Ngẫu nhiên giảng bài. Mặt khác quốc tử giám cũng thường thường là Thiên Thánh Giáo Đường Chủ. Tần Mục đi vào Thiên Thánh Học Cung lúc chính vào lên lớp, trong học cung không nhìn thấy bóng người, chỉ có một đám giao long trong hồ chơi đùa chơi đùa. Nhìn thấy Tần Mục, bọn này giao long đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phần phật nhảy lên bờ. Tần Mục thấy tình thế không ổn, lập tức nhanh chân liền chạy. Những giao long này không phải là bị Hương Thánh Nữ đưa đến trên Thánh Lâm Sơn nuôi sao? Như thế nào đi vào Thiên Thánh Học Cung? Mã Cáp, Mã Cáp, Mã Cáp, một đám giao long hoan thiên hỷ địa từ Long Kỳ Lân cùng cái dương trước mặt đuổi đi qua. Sau một lúc lâu, Tần Mục bị bắt, trên thân treo đầy giao long, kéo lấy thân thể mệt mỏi đi tới. Mười mấy đầu giao long treo ở trên người hắn, đầu rồng cọ lấy thân thể của hắn, sừng rồng tại trên cổ hắn vạch ra từng đạo vết máu. Mã Ha, đám tiểu giao kề cận hắn, híp mắt, tựa hồ buồn ngủ. Tần Mục trên thân ướt nhẹp, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Long Kỳ Lân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên Tần Mục trên thân đám kia giao long cùng nhau ngẩng đầu. Hướng hắn nhìn tới, Long Kỳ Lân bỗng nhiên biết không ổn, lập tức nhanh chân phi nước đại. Mã Cáp, Mã Cáp, Mã Cáp, một đám giao long vui sướng từ cái dương trước mặt chạy tới. Sau một lúc lâu, Tần Mục cùng cái dương nhìn thấy Long Kỳ Lân vô cùng gian nan bò sát. Trên cổ thân thể cùng tứ chi quấn đầy giao long. Mã Ha, những giao long này cọ lấy Long Kỳ Lân, cọ đến đại mập mạp máu me. Mã A, một đám giao long ngửa đầu, tò mò nhìn cái dương. Cái dương nện bước chân cùng sau lưng Tần Mục, giờ phút này cũng biết không ổn, vội vàng mở ra chân liền chạy. Một đám giao long từ trên thân Long Kỳ Lân trượt xuống đến, liên tung mang nhảy phóng tới cái dương, vui sướng kêu lên. Mã Cáp, Mã Cáp, Mã Cáp, Long Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, sụi lơ trên mặt đất. Sau một lúc lâu, cái dương mở ra chân cộc cộc cộc chạy trở về. Long Kỳ Lân cùng Tần Mục trừng to mắt, đã thấy trên cái dương một đầu giao long cũng không có. Mã A, mở dương ra, bên trong xông tới 10 cái đầu rồng, cùng nhau kêu lên, rất là vui vẻ. Bộ dáng này giống nhau một cái dương các loại màu sắc thủy tiên thoát ra đầu. Cái dương có chút đắc ý, đi theo đám bọn hắn, tựa hồ không có cảm giác được những giao long này nặng bao nhiêu. Mục Nhi trở về rồi. Tiếng chuông tan học vang lên, Tư Bà Bà đi ra một tòa dạy học đại điện, nhìn thấy Tần Mục vội vàng chào đón, cười nói, rất nhiều thời gian không thấy ngươi. Người đại tế tử này ngược lại là cái buông tay trưởng quỹ. Đem những sĩ tử này bỏ ở nơi này, chính mình chạy đi, để cho chúng ta giúp ngươi xem. Tần Mục chăm chú ôm lấy nàng, nước mắt chưa phát giác chảy ra. Bà bà, Tư bà giật mình, cười nói, chịu ủy khuất, đại giáo chủ nào có khóc nhè đạo lý, ngươi hay là thiên thánh học cung đại tế tử đâu, đừng khóc, để đám sĩ tử coi không được, cùng bà nói một chút, bà cho ngươi làm chủ. Tần Mục chỉ cảm thấy một trái tim an định lại, buông nàng ra, lắc đầu nói, những giao long này là chuyện gì xảy ra? Không phải mang đến Thánh Lâm Sơn sao? Hương nhà đầu nguyên bản đem bọn hắn đưa đến Thánh Lâm Sơn. Về sau ngại những giao long này mỗi ngày muốn ăn linh đan. Hơn nữa còn muốn đổi lấy hoa dạng ăn. Quá phí tiền, thế là đem bọn hắn trả lại. Tư bà nói, hương nhà đầu hẹp hòi cực kỳ. Đối với thánh giáo túi tiền chằm chằm đến rất căng. Bất quá đặt ở học cung cũng tốt. Đám sĩ tử đi theo ngươi dược sư ra học luyện đan. Luyện được linh đan vừa vặn cho hắn ăn bọn họ, mà lại có những giao long này, học cung danh khí cũng lớn. Những sĩ tử kia đến đây vẽ rồng, đến đây luyện chế hình rồng linh binh, hoặc là tu luyện hình rồng thần thông, đều cần dùng đến bọn hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ai chọc giận ngươi rồi? Ngươi thọt, dược sư, mù lòa. Các người đều tới, Mục Nhi bị người khi dễ. Bành, không khí oanh minh, người thọt đột nhiên xuất hiện ở bên người Tần Mục. Kinh ngạc nói, ai dám khi dễ nhà ta Mục Nhi? Chán sống, Tần Mục nói, là sơ tổ nhân hoàng, một tôn chân thần, thọt ra, người thọt dùng mình một cái, xoay người rời đi, mù lòa đem hắn níu lại, cười nói. Người thọt, người sợ hãi, không sợ mới là lạ. Người thọt thầm nói, tinh ngạn tên hỗn đản kia không phải chân thần, cũng đem chúng ta đánh cho quá sức. Sơ tổ nhân hoàng là chân chính chân thần, chọc hắn không phải đi chịu chết. Dược sư đi tới, suy tư nói, sơ tổ nhân hoàng, chân thần, hạ độc có thể giải quyết sao? Tần Mục lắc đầu. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, giống nhau cảnh giới đánh bại hắn, tốt nhất có thể tươi sống đánh chết hắn. Dược sư dùng mình một cái, nhún vai, nói, bản lãnh của ta vô dụng. Người thọt thở dài, ta cũng không có bản sự này. Cầm điếc đâu? Cầm điếc trước mấy ngày đi ra ngoài, đồ tể lũng lấy đầu vai quần áo đi tới, thanh âm oanh minh. Gia hỏa này thỉnh thoảng chạy đi, không biết đi nơi nào. Mục Nhi, chân thần bản sự như thế nào? Các mặt đều so với ta mạnh hơn, chạy nhanh hơn ta, lực lượng so ta đủ. Thần nhục một thể, thần nhãn cũng vượt qua ta thần nhãn. Nắm đấm của hắn uy lực kinh người. Đạo pháp thần thông cùng nhục thân hòa làm một thể. Tần Mục sắc mặt ảm đạm. Hắn các mặt đều đã nhập đạo, ta duy nhất mạnh hơn hắn chính là pháp lực. Mù lòa nhíu mày, nói, so với ta thần nhãn càng mạnh. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, dù là không sợ trời không sợ đất đồ tể giờ phút này cũng khóa gấp lông mày. Sau một lúc lâu, nói, đao pháp của ta bị hắn tùy tiện phá. Kẻ điếc đi tới, nói, họa đạo đâu? Không có cơ hội thi triển. Thiên thánh giáo thần thông đâu? Tư bà hỏi. Tần Mục lắc đầu. Đám người nhíu chặt lông mày. Người thọt khẩn trương nói. Ngươi chạy không có. Bị hắn đuổi kịp. Hạ độc. Được rồi. Được rồi. Dược sư khoát tay áo. Nói. Hạ độc chết thần chỉ ta còn có nắm chắc. Nhưng hạ độc chết không có chút nào nhược điểm chân thần. Ta không có nắm chắc. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi không cần vì ta sự tình phiền lòng. Ta những ngày này lẳng lặng suy nghĩ một chút. Cảm thấy hắn mặc dù nhìn như vô địch. Nhưng năm đó hắn từ trong chiến trường đào mệnh. Nói rõ hay là có người bản sự mạnh hơn hắn. Hắn cũng không phải là vô địch. Ta nhất định có thể tìm được siêu việt hắn biện pháp. Tư bà cười nói. Ngươi khó được một lần trở về, ngay tại học cung ở một thời gian ngắn, chúng ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Tần Mục gật đầu, đi thả hành lý, Tư Bà Bà, Đồ Tể, Mù Lòa bọn người tập hợp một chỗ, nhìn xem bóng lưng của hắn. Đồ Tể cau mày nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy Mục Nhi không có chút nào lòng tin dáng vẻ. Trước kia hắn cũng không phải dạng này, lúc trước hắn từ đầu đến cuối lòng tin 10 phần, mà bây giờ, hắn lắc đầu, Mù Lòa hé mắt, chân thần, thật sự có đáng sợ như vậy, có thể vượt qua ta thần nhãn, ta không quá tin tưởng. Mấy ngày nay, thao luyện hắn, kẻ điếc đột nhiên nói, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Hắn hiện tại là học nghĩ giai đoạn, Mục Nhi cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng quyết đấu, không chỉ là thực lực tu vi quyết đấu, đồng dạng là đạo tâm quyết đấu. Hắn nếu như có thể đi tới, đối với hắn đạo tâm tu dưỡng tới nói, chỉ sợ là lớn lao tăng lên. Nếu như đi không ra, ta chỉ sợ bá thể liền sẽ biến thành phế thể. Mấy ngày nay, chúng ta cực kỳ thao luyện hắn, không thể để cho hắn phế đi. Đám người gật đầu, Tần Mục dàn xếp lại đằng sau, lại như là về tới Tàn Lão thôn. Đồ Tể, Mù Lòa, kẻ điếc, người thọt cùng Tư Bà Bà thỉnh thoảng gọi tới hắn, cùng hắn nhận chiêu, tại trong học cung đánh cho long trời lở đất. Trong học cung có một nửa sĩ tử là đến từ Thiên Thánh giáo. Sĩ tử khác cũng đều là đến từ các nơi đến học cung cầu học. Mấy ngày nay có thể nói là mở rộng tầm mắt, thấy được chư vị quốc tử giám giống như truyền kỳ bản sự. Mấy ngày đằng sau, Tư Bà Bà bọn người nhíu chặt lông mày. Tần Mục hiện tại sợ đầu sợ đuôi, không dám ra chiêu, thường xuyên bị bọn hắn hành hung, ngẫu nhiên phản công, chiêu pháp vô cùng tinh diệu. Nhưng là công một nửa liền lại thu về. Đồ Tể giận dữ, đem hắn thông đánh một trận, nghiêm nghị nói, chiêu thức vì cái gì đưa không ra. Tần Mục cũng không hoàn thủ, lắc đầu nói, đều là sai, sai cũng muốn đánh đi ra. Tư Bà Bà vội vàng giật ra Đồ Tể, cả giận nói, hắn trạng thái không đúng, không cần đánh nữa, ngươi đánh choáng váng làm sao bây giờ. Kẻ điếc gật đầu nói, trong đầu hắn tích lũy đồ vật quá nhiều, nghĩ đến quá nhiều, hiện tại chui vào trong một cái sừng trâu, chui không ra, người dạng này đánh hắn cũng đánh không ra kết quả gì. Chờ đến chính hắn chui ra ngoài, hắn chính là đại tông sư, Đồ Tể trừng bọn hắn, chui không ra làm sao bây giờ? Đám người trầm mặc, Tư Bà Bà hướng Tần Mục nói, Mục Nhi, người tại trong học cung học không đến thứ gì, hay là ra ngoài đi một chút đi, giải sầu một chút. Tần Mục gật đầu, thu thập bọc hành lý, ngơ ngơ ngác ngác đi ra học cung. Người thọt theo hắn một đoạn thời gian, đã thấy Tần Mục bốn phía đi loạn, không có cái gì trở ngại, lúc này mới yên tâm, lại trở về học cung. Ngày hôm đó, Tần Mục đi vào Dũng Giang, ngồi tại bên bờ, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Họ Tần, Tần Mục quay đầu, chỉ gặp một cái quần áo lộng lẫy thiếu niên xuất hiện tại sau lưng mình. Một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình, tùy theo chuẩn bị đào tẩu dáng vẻ. Là Đại Tôn A, Tần Mục quay đầu, tiếp tục xem nước sông. Ban công thố trụ quải trượng, một cái chân khác là đầu chân hươu. Nguyên bản định chỉ cần hắn đánh tới liền lập tức chạy đi. Gặp hắn vẫn như cũ ngồi tại bờ sông, không có chút nào hướng mình hạ thủ ý tứ, không khỏi lớn mật đứng lên, lặng lẽ tiếp cận, nói, Tần giáo chủ tựa hồ có tâm sự gì? Người ta cũng coi là bạn cũ, ngươi có gì tâm sự? Không bằng hướng ta nói một chút, nói không chừng ta có thể giải quyết ngươi nan đề đâu. Tần Mục buồn bực ngán ngẩm, hướng trong nước ném lấy cục đá, nói, ta đang suy nghĩ giống nhau cảnh giới, như thế nào mới có thể đánh bại một tôn chân thần. Ta một mực nghĩ không ra đáp án, Đại Tôn, ngươi có thể dạy ta sao? Ban công thố nhãn tình sáng lên, từng điểm tiếp cận, cười nói, thì ra là thế, ngươi bây giờ nhất định rất sầu khổ a, cảm thấy mình rất vô dụng, không còn muốn sống. Đã như vậy còn sống còn có cái gì ý tứ? Để cho ta tới giúp ngươi chấm dứt đi. Ha ha, mặt sông lật ra, Hoạn Long Quân đầu rồng to lớn dựng đứng lên, như là một ngọn núi, râu rồng phiêu đãng, treo ở bên người Ban Công Thố. Ban Công Thố thân thể cứng ngắc, sắc mặt vàng như nến, vội vàng xoay người liền đi. Quấy rầy, cáo từ, nói đi, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Hoạn Long Quân đưa mắt nhìn hắn đi xa, lắc đầu nói, tiểu tử này, so cá trạch còn trượt. Chúa công, ngươi sầu muộn, ta không cách nào giải quyết. Ta tuy là thần chỉ, nhưng là xử lý chân thần, ta không có năng lực này. Tần Mục thở dài, sau lưng trên đỉnh núi, Bạch Khích thần chỉ không nhịn được vẫy vẫy đuôi, nói, ta cũng không có năng lực này. Chúa công, có thể thay cái đỉnh núi sao? Ngọn núi này quá nhỏ, ta miếu mới cao như vậy, ngay cả móng đều rung không được. Tần Mục đứng dậy, cưỡi Long Kỳ Lân mang theo cái dương rời đi. Tần Nhân Hoàng đến ta Tiểu Ngọc Kinh, là dự định đến ngũ khí đột phá lục hợp đột phá sao? Thành Sơn Nhân vội vàng tới đón, cười nói, trong Tiểu Ngọc Kinh ta có chút thời gian không có tới khách nhân. Ngũ khí điện, lục hợp điện, đã sớm chờ đợi Nhân Hoàng đại giá quang lâm. Đúng, có một việc còn chưa từng nói cho Tần Nhân Hoàng. Mấy tháng trước, các ngươi Nhân Hoàng điện sơ tổ Nhân Hoàng tượng đá sống lại, rời đi Tiểu Ngọc Kinh, không biết đi nơi nào đi. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, nói, ta biết việc này, ta đã gặp qua hắn. Thành U Sơn Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi gặp qua hắn rồi. Như vậy Tiểu Phu Thánh Nhân tượng đá sống lại, cũng rời đi Tiểu Ngọc Kinh. Chuyện này ngươi biết không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.